Lãnh quân dạ thiếp, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Khiếu Dương nghe được âm thanh ở ngoài cửa, thân thể đè nặng Hữu Hy cứng ngắc, đột nhiên đứng dậy, không cam lòng quay lại nhìn cơ thể trắng nõn trần trụi của Hữu Hy, rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Hữu Hy thẫn thờ ngồi dậy, nhìn quần áo bị xé nát, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy chăn mền che kín thân thể chính mình. Lăng Khiếu Dương rời đi, nàng như vừa được tái sinh lại, di động thân thể ôm lấy chăn bàn chân nhỏ chạm vào nền đất trắng như tuyết, đi tới tủ quần áo của Lăng Khiếu Dương, tìm thấy bộ quần áo màu đỏ sẫm, Hữu Hy tất tả mặc vào che lại cơ thể chính mình. Quần áo Lăng Khiếu Dương thật lớn và rộng rãi so với nàng. Hữu Hy kéo tay áo, nàng mặc trường bào đi ra ngoài. Mùi vị của hắn vẫn còn bao phủ nàng, không cách nào phủi đi. Mặc dù Hữu Hy không nghĩ tới chuyện nguyền rủa Lan Quý Phi, nhưng có thể là lo may mắn, Lan Quý Phi ngã bệnh giúp nàng thoát khỏi cơn bạo ngược của Lăng Khiếu Dương. Thân thể nhỏ nhắn gầy yếu vội và bước đi, nhìn ra được rất rõ ràng nàng muốn rời xa Lăng Khiếu Dương đến mức nào. Thân ảnh Hữu Hy dần dần biết mất trong khoảng tối có hai người nam tử, vẻ mặt lạnh lùng khí phách chính là Hoàng Bắc Thiên, còn hài tử đang tức giận là Thiếu Cửu. Tầm mắt Hoàng Bắc Thiên đuổi theo bóng lưng Hữu Hy, ở phía sau Thiếu Cửu chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, âm thầm nghĩ, chủ tử đã thay đổi rồi, hành vi trở nên rất thất thường, vì một người phụ nữ mà tự hao tổn tâm sức, lợi dụng sự hiếu thảo của Lăng Khiếu Dương đối với Lan Quý Phi giải thoát cho Hữu Hy, chủ tử lại đi bảo vệ nữ nhân đó, không muốn khiến nàng tổn thương, tất cả là vì sao, vì yêu sao. Nhưng, loại tình cảm này có chút gì đó không ổn, thật lâu sau Thiếu Cửu mới miệng nhắc nhở. Ra, trở về thôi, có lẽ đêm nay vương gia không rời Quý Phi nửa bước, sẽ không đến tìm nàng gây phiền toái đâu. Con ngươi đen của Hoàng Bắc Thiên lóe lên, bờ môi mím chặt bất động thanh sắc xoay người đi về phía Di Hiên Lâu. Đêm nay, hắn dùng thủ đoạn nhỏ để bảo vệ nàng, ngày mai đây, hắn sẽ nhờ Hoàng thượng an bài mọi việc. Lăng Khiếu Dương túc trực bên cạnh Quý Phi tay không ngừng thúc giục thái y điều trị bệnh, dần dần cũng tốt lên. Lăng Khiếu Dương buồn ngủ nên tiếp đi, trái tim lúc này mới giải thoát, trời lúc này cũng đã sáng, hắn phải vào chiều. Sáng sớm, sau khi Hữu Hy rửa mặt hướng đến phòng ăn vương phủ, đến cửa chứng kiến mọi người bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng. Khai Mama nhìn thấy Hữu Hy tới, hướng về phía nàng gọi. Hủy phu nhân, người tới thật đúng lúc, thuốc này là của Lan Quý Phi, đành phải phiền người mang tới. Ta phải đi sao? Hữu Hy nhìn Khai Mama trên tay cầm chén thuốc, không nghĩ tới việc gặp Quý Phi kia. Không thấy mọi người đều bận rộn sao, nơi này mọi thứ đều do ta an bài, kêu ngươi đi thì cứ đi, để thuốc nguội thì sẽ mất công hiện. Khai Mama vừa nói vừa bưng bát thuốc đặt trước mắt Hữu Hy. Nhanh lên đi, Hữu Hy nhíu mày tiếp nhận chén thuốc dùng mâm gỗ bưng tới Di Tâm Cư. Đêm qua nghe Quý Phi lâm bệnh nặng, không biết có nghiêm trọng lắm không? Hữu Hy không nhịn được suy nghĩ, rồi đi về hướng Di Tâm Cư. Đẩy cửa ra, đi vào chứng kiến 7 vị thái giám cùng 2 tiểu cung nữ đứng ở ngoài phòng. Còn không mau bưng vào, đứng đây làm gì? Một đạo âm thanh bực mình cúi đầu nhắc nhở, Hữu Hy lúc này mới phát giác chính mình dừng lại, tầm mắt rơi vào người vừa nói, là vị thái giám đang đứng tay cầm phất trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Hy không nói gì, hít một hơi thật sâu, hướng vào bên trong tầm. Lan Quý Phi đang khép hờ mắt nằm ở đó, Vân San đứng bên canh giữ, vẻ mặt lo lắng. Quý Phi cắt tường, Hữu Hy thi lễ, rồi nói, xin mời Quý Phi dùng thuốc. Mi mắt Quý Phi giật giật, Vân San đứng dậy đi về phía trước 2 bước. Đem thuốc lại đây, vâng ạ, vì để tồn tại để có thể tiếp tục sống, có thể nhìn thấy người mình yêu mến, Hữu Hy ép chính mình phải thích ứng với cuộc sống cổ đại, cúi đầu lên tiếng đi về trước. Vân San nhìn mặt Hữu Hy, trong lòng vẫn là chán ghét, nhưng không biểu hiện ra ngoài, nhìn Hữu Hy đi từng bước đến gần giường Quý Phi, vẻ mặt lạnh nhạt, vươn tay cầm bát thuốc, chân lại nhanh chóng vươn ra trước chân Hữu Hy, Hữu Hy không phòng bị, nửa dưới cơ thể không kịp giữ thăng bằng té về trước. A hát, Hữu Hy kinh hô, chén thuốc trong tay rời đi, bay về phía người Quý Phi. Quý Phi muốn tránh né, nhưng không kịp, Vân San xông lên ngăn cản chén thuốc. Bát thuốc thì trong tay Vân San, nhưng nước bắn tung tóe trên người Quý Phi. Chuyện gì xảy ra vậy, nương nương? Mấy người nô tài nơm nớp lo sợ hỏi. Hữu Hy nhìn chén thuốc chạm vào tay Vân San, hơn nữa thân thể suy yếu của Quý Phi đột nhiên tức giận. Hữu Hy bối rối, mặt trắng bệch. Vân San, tay ngươi sao rồi, mau cho Di nương xem. Lan Quý Phi đau lòng nhìn Vân San, kéo tay nàng lại. Vân San cau mày, lắc đầu nói. Di nương đừng lo, San Nhi không có việc gì, chỉ bị bỏng nhẹ. Mau đi tìm thái y, Quý Phi vội vàng phân phó, người tỷ nữ cuốn quýt gật đầu chạy đi tìm thái y. Lan Quý Phi nhìn tay Vân San, vừa đau vừa giận, quay đầu nhìn Hữu Hy tức giận nói. Ngay cả cầm một bát thuốc cũng không xong, ngươi muốn hại người khác bị bỏng, chết sao? không phải do ta không cố ý, là nàng cố ý ngán chân nên ta không thể đứng vững được. Hữu Hy bối rối lắc đầu, không nhịn được mà biện hộ. Ngươi, bản thân ngươi không tốt, lại còn muốn đổ tội cho người khác. Vân San vừa vội vừa tức ủy khuất đến cực điểm, trong mắt nổi lên tia lệ quang, tay đau đớn run rẩy, vẻ mặt thống khổ, làm Lan Quý Phi một trận đau lòng. To gan, ngươi cho rằng có vương gia che chở thì bổn cung không có biện pháp trị ngươi sao? Vì quá kích động, Lan Quý Phi ho khan đứng dậy. Vân San vội nói, Di Nương, đừng giận, San Nhi đau cũng không sao, chỉ cần người đừng giận mà tổn hại thân thể. Lan Quý Phi lắc đầu, thanh âm trầm thấp, thật vô phép vô tắc, không biết sao lại để loại phụ nữ này hầu hạ Vương Nhi. Di Nương, quên đi, Khiếu Dương ca tự có suy nghĩ của chính mình, không nên vì vậy mà hại thân, cũng không nên vì việc này làm Khiếu Dương ca mất vui. Lan Quý Phi nhìn Vân San, cúi đầu ho khan vài cái, trách cứ nói. Người à, chỉ biết nghĩ tới hắn. Vân San cúi đầu, khóe mắt lại quét về Hữu Hy. An Quý Phi nhìn Hữu Hy, chung quy có cảm giác hành vi của Hữu Hy rất quái dị, không biết lễ nghi, quát lạnh nói. Tốt lắm, vì Vân San bổn cung không xử trí ngươi, đi xuống đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Con mắt ngây thơ của Hữu Hy khó hiểu nhìn Vân San, nàng không ngờ lại có kẻ hèn hạ đến vậy. Làm như vậy với nàng có ích gì, Hữu Hy ấm ức chịu đựng, không ở lại lâu, xoay người rời đi. Hữu Hy vừa ra đến, một đạo nhân ảnh hiện lên, bá đạo giữ lấy tay nàng. Người không sao chứ? Hữu Hy nhìn khuôn mặt lo lắng của Hoàng Bắc Thiên, nghe hắn ân cần thăm hỏi lo lắng khiến trái tim nàng bình yêu trở lại. Ta không sao, đi theo ta. Hoàng Bắc Thiên bá đạo lôi kéo Hữu Hy đi về phái chỗ không người. Hoàng Bắc Thiên, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Hy bị Hoàng Bắc Thiên lôi kéo, thân thể không tự chủ mặc hắn kéo dắt đi về trước. Ta có lời muốn nói với ngươi. Hoàng Bắc Thiên không quay đầu lại, Hữu Hy chỉ nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của hắn, thanh âm mang theo chút lo lắng. Có chuyện gì muốn nói? Sao lại khẩn trương như vậy? Hữu Hy nhìn ra được sắc mặt của Hoàng Bắc Thiên cực kỳ nghiêm trọng, trái tim mơ hồ có chút không yên. Cách Chương,